vừa vặn may xong cho ngươi có bộ quần áo mới mặc mà đi. Ta cho rằng ngươi đến chỗ Tôn Tú Tài. Không phải mà, nàng la to kêu oan. Ta đã nói sẽ không lời ngươi, ngươi muốn ta không đi, ta sẽ không đi nữa. Giấu giếm tung tích chính là muốn hắn có một niềm vui bất ngờ. Xem kìa, không phải hắn đang rất vui vẻ đó sao? Tuy rằng tính tình của hắn trầm ổn, không bộc lộ cảm xúc quá mãnh liệt, nhưng hai con mắt đen nhánh đều đang tỏa sáng. Nàng biết là hắn thật sự đang rất vui vẻ. Lúc đầu khi mua vải, tính mua cho Linh Nhi, nhưng rồi nghĩ đến mình không cho hắn được cái gì tốt, hắn cứ phải chịu thiệt thòi hoài. Mặc tới mặc lui mấy bộ đồ cũ do cha nàng để lại, khâu khâu vá vá, sửa đi sửa lại cũng có mấy bộ mặc vừa người, cũng không có bộ nào chân chính thuộc về riêng hắn. Trong đầu liền nảy sinh ý định muốn vì hắn mà làm mấy bộ đồ mới, sùng sùng hắn. Về sau lại nảy sinh nhiều chuyện, tiến độ cứ bị trì hoãn. Mãi đến sau này xảy ra chuyện với Tôn Tú Tài, sau cái ngày mưa tầm tã ấy, trông hắn quần áo ướt đẫm mà toàn thân toàn ý chiếu cố nàng yên ổn, nàng bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu. Nàng đã quá bạc đãi hắn rồi. Hắn một lòng vì nàng, lại còn vì chuyện của người khác mà bỏ quên hắn. Lập tức nàng liền kiên quyết phải mau chóng đẩy nhanh tốc độ, may cho xong quần áo mới. Bất cứ chuyện gì, dù to lớn cỡ nào, cũng không trọng yếu bằng hắn. Nàng dựa hẳn vào người, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của hắn làm nũng. Nhận quà rồi, bồi tội của ta nhé, đừng giận nữa. Hắn rút tay ra, cẩn thủ lễ giáo kéo khoảng cách một cánh tay. Ta vốn không hề tức giận. Cái giọng gắt gỏng hung dữ với nàng hồi trước, chẳng qua là ta tạp âm sao? Nàng tỏ vẻ, hóa ra ngươi cũng biết nói dối không chớp mắt. Vẻ mặt kinh ngạc, trừng mắt nhìn hắn. Hắn tằng hắng vài tiếng, hơi có chột dạ, bèn nói lảng sang chuyện khác. Làm sao ngươi biết vóc dáng của ta? Có thấy nàng đo đạc hồi nào đâu, sao có thể may vừa vặn như thế nhỉ? Đo thì biết thôi. Khi nào? Ngươi quên rồi à? Ngày ấy ở trong phòng bếp, ta ôm nên ta đo được. Hắn vội vàng nhanh tay che miệng nàng lại, đừng nói bậy. Lời nói này quả ái muội đi, nếu lơ đãng bị người ta nghe được, danh tiết của nàng, bộ đồ không cần nữa sao? Chợt, có vậy mà cũng đỏ mặt. Mục Hướng Vũ nhún vai, tự mình thích hỏi, tại sao lại không cho người ta nói? Khó hầu hạ quá đi. Muốn hắn bỗng nhiên đau đầu nhớ tới, người làm sao nói với người ta? Đại tẩu Trúc gia thay nàng vẽ mẫu thiết kế, tất nhiên muốn biết to nhỏ bao nhiêu mới vẽ được. Tính tình nàng kỳ cục, nói cái gì nên nói, cái gì không nên nói cũng nói toạc cả ra. Thắt lưng sao? Tao ôm hết đại khái to chừng này, cứ vẽ theo mấy mẫu thế là được. Sau đó đến cánh tay, để cạnh bên, không thì sờ áo lại dài đến ngón tay của ta. Bề ngoài thì rộng hơn ta một cánh tay, chiều cao đại khái là... Hắn biết rồi. Nàng cứ nói thẳng một lèo, hắn nghe được lại thích đến mức hai gò má nóng rát như bị nung đỏ. Hoàn toàn không dám tưởng tượng ra người ta được nghĩ thế nào. Bây giờ mới đi ngăn cản nàng có ích gì đây? Mất bò mới lo làm chuồng, rào thế thì làm bò cũng chạy mất hơn phân nửa từ lâu rồi. Hắn thấy thất cảm trọng, không có gì, thôi thì đành không nói gì vậy. Ngày đó nhà Ngưu Thẩm rước nàng dâu mới, bọn họ cũng đến chúc mừng. Hắn mặc bộ đồ mới do chính tay nàng may cho. Ôi tiểu mục tử, hôm nay đẹp trai quá đi, khác hẳn ngày thường nha. Nàng khen lung tung, mọi người cũng theo nàng khen loạn. Cũng thế, hắn sớm đã tuyệt vọng vì không sửa lại cho đúng. Ây da, quần áo mới có đúng không? Mua ở đâu vậy? Cũng đúng nha, đẹp mắt cực kỳ. Ngay cả Ngưu đại ca cũng chế nhạo hắn. Rốt cuộc người cưới vợ hay là ta cưới vợ đây? Ăn mặc còn nổi hơn cả ta nữa. Này, sau mọi người hẹn gặp tụ tập tung hỏa, hắn phá hắn sao? Người kia ở bên cạnh có vẻ rất ưng ý, phủi phủi quần áo cho hắn. Lần đầu may áo cũng đã có được thành tích thế này, ta thật sự có căn tuệ. Lần khác sẽ may cho ngươi thêm mấy bộ nữa.

thì dù thế nào cũng sẽ không buông bỏ. Nghĩ đến điều này, hắn liền ức chế không nổi cảm hứng đang tuôn trào như thủy triều dâng lên, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi mềm non kia, nhưng lại sợ nàng tỉnh giấc không dám hôn sâu, chỉ hôn nhu hôn phát, cảm thụ tư vị của đôi môi mềm mại là của hắn. Nàng tốt đẹp như vậy là của hắn. Thân thể mềm mại nằm trong cựa quậy, ngay lập tức hắn cũng không nghĩ nhiều, không biết tại sao phải che giấu, nhắm mắt lại. Mục Hướng Vũ cựa quậy thắt lưng, chớp mắt tỉnh dậy. Cơn đau đớn bùn rùn ngay lập tức không chút lưu tình đánh úp đến. Nàng ngước mắt nhìn gương mặt đang ở gần gang tấc, tất nhanh chóng nhớ lại trận càn quét tận tình đêm hôm qua. Đáng giận, không biết thương hoa tiếc ngọc. Có đôi lần hắn muốn lấy nàng quá, nàng sẽ trả thù bằng cách siết chặt thắt lưng hắn, mềm yếu oán giận, quỷ sứ nhẹ chút. Như gã nam nhân kia đang lúc cao hứng, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến kháng nghị của nàng, không ngờ còn tưởng là lời tán tỉnh, tập kích càng sâu, dùng hết sức mà đáp lại nàng. Những lời nói của A Thầm và nhóm tổ tử quả không sai. Nam nhân lên giường, quả nhiên người đều là cầm thú. Nàng càng nghĩ càng giận, há miệng cắn vào môi một cái. Môi nàng đã bị sưng tấy cả rồi, hắn cắn lấy cắn để cũng không quả chứ. Ấp Trần cũng biết mình đêm qua đã có chút đắng, quá đáng, yên lặng để mặc nàng dùng chân tiểu nhân trả thù. Nếu nàng vui vẻ, thích cắn thế nào thì tùy nàng vậy. Nàng không an phận, hết chui chui chỗ này lại chui tọt ra chỗ kia, cũng không muốn làm cái gì mò đến cuối giường, duỗi thẳng bàn chân khoa khoa múa múa trên chân hắn, trong miệng thì thào mấy chữ, ước chừng nửa găng tay. Hắn nghe đã biết là nàng muốn nói cái gì, cũng không chọc phá, tùy nàng thích nghịch sao thì nghịch. Nàng lại bò lên đầu giường, dùng ngón trỏ điểm vào chóp mũi hắn. Không phải thiếp muốn nói, có thể lấy được thiếp chính là phúc phần của chàng. Nàng có ai lại đi dõng dạc khen ngợi bản thân như thế chứ. Hắn âm thầm cười buồn. Nói đi cũng phải nói lại, chàng cũng không ngoại lệ. Nàng vươn tay sờ sờ gò má hắn, chơi đùa vành tai, lại sững lưng nắn vai xoa thắt lưng. Hắn âm thầm ẩn nhẫn, chợ như thể còn tiếp tục sờ vào như vậy nữa hắn sẽ không thể cầm giữ nổi. May mà nàng chỉ hơi một lát rồi lại cuộn mình vào nằm trong tay hắn, ôm lấy thắt lưng của hắn mà ngủ tiếp một lát. Ghi chú: nữ nhi hồng Thiệu Hưng là loại rượu có mùi thơm ngọt ngào, càng ủ lâu ngày mùi thơm càng say đắm. Hơn nữa nước rượu lại trong veo thanh khiết như tâm hồn trong trắng của các cô gái thiếu nữ trước khi cất bước về nhà chồng. Có lẽ vì như vậy, người Thiệu Hưng đã có tục dùng nữ nhi hồng chôn lâu năm làm của hồi môn, như lời chúc phúc chân thành dành cho tân nương. Hết chương 8. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện audio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Mùa Phu, tác giả Lầu Vũ Tình, bản dịch của Mèo Con Newler, người đọc Tô Miên. Chương 9. Bất chi bất giác, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại, người cùng yên giấc bên cạnh mình đêm qua đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Mặc xong quần áo lại đi ra cửa, nghe thấy trong nhà bếp có tiếng động, hắn bèn theo tiếng mà đi. Thấy nàng đang ngồi xổm bên bếp lò thổi lửa, đang cầm bồ một thứ gì đó nhìn rất quen mắt. Hắn nheo mắt nhìn cho thật kỹ thì nhận ra đó chính là tấm ván gỗ giường mà hắn đã ngủ hơn nửa năm qua. Khó trách sáng nay khi tỉnh lại đã thấy trong phòng có gì đó khang khác. Hóa ra là cái giường của hắn đã bị nàng bổ ra làm củi đốt rồi. Khuôn ngực lại cảm thấy rất ấm áp. Hắn tiến lên tiếp nhận cây dùi sắt đầy ta, không khéo bị vụn gỗ đâm vào tay bây giờ. Nàng hào phóng nhượng lại rồi ngồi xổm một bên, nâng má nhìn hắn. Ây da, hôm nay chúng ta nghỉ bán có được không? Hắn nhìn lên sắc trời ngoài cửa sổ. Hôm nay dậy trễ, nghỉ ngơi một ngày cũng được. Được,